Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1228, rút ra đinh quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228, rút ra đỉnh quan tài. Dần dần, từ trên người Dương Gian chảy ra vũng nước từ ít biến nhiều. Từ từ nhuộm dần chung quanh thi thể. Đến cuối cùng thi thể bắt đầu không ngừng tan ra. Không, đây không phải là tan ra, mà là tứ chi đang chút xíu chìm vào trong vũng nước. Tựa như là bị nuốt chứng bình thường. Rất nhanh, phụ cận thi thể triệt để biến mất. Dương Gian lúc này mới có một chút không gian hoạt động. Nhưng vẫn chưa đủ, thi thể còn có rất nhiều. Vũng nước cần tiếp tục nuốt hết thi thể. Quỷ ảnh cũng cần tiếp tục khuếch tán ngăn cản chung quanh thi thể lần nữa xông tới. Hết thảy tiến triển rất thuận lợi. Tin tưởng chẳng mấy chốc hắn sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của những thi thể này. Ngay tại thời khắc này, Tô Viễn cũng đang ra sức giãy giụa. Vũ khí dị năng trong tay hắn có uy lực không hề tầm thường. Dù chỉ là chạm thử nhẹ, thi thể cũng sẽ bị đánh lui. Nhưng số thi thể phụ cận thực tế là quá nhiều. Cho dù bị đánh lui, cũng không lui được bao xa. Bởi vì đường lùi bị những thi thể khác ngăn chặn, cho nên Tô Viễn có thể làm, chỉ có thể đem những thi thể bị dị năng xâm nhiễm kia không ngừng đánh lui. Nếu không luôn luôn có tay vươn ra, ý đồ trói buộc hắn, cho nên giờ phút này hắn cũng miễn cưỡng còn có một chút không gian hoạt động. Mẹ nó, không dứt đúng không? Tô Viễn nghiến răng không ngừng quơ vũ khí dị năng đánh lui những cái tay đang đưa tới. Phòng ngừa mình bị những thi thể này bắt lấy, sau đó bị xây vào trong tường thi thể, nhất định phải nghĩ cách mới được. Nếu không, cho dù không bị lệ quỷ đâu nguồn tập kích, chính mình e rằng cũng phải bị mệt chết. Căn bản là không đợi được Dương Gian chỉ viện. Đang lúc Tô Viễn suy tư loại đạo cụ dị năng nào có thể giúp mình lúc này thì đột nhiên. Sau khi đánh lui một cỗ thi thể, Tô Viễn chợt thấy. Ở giữa một đống thi thể, có một ánh lửa bốc lên, nhưng ngọn lửa kia không tính sáng, dường như bị ảnh hưởng gì. Kia hẳn là bếp lò. Nghĩ tới đây, Tô Viễn lập tức có một ý tưởng. Bếp lò là quỷ thật sự. Tuy bị tách ra, nhưng theo thời gian trôi đi, hẳn là cũng đang dần hồi phục. Đã như vậy, vậy thì mình nên tiếp cận bếp lò mới đúng, mượn sức mạnh quỷ dị của nó. Để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, hiện tại trên người mình cắm đỉnh quan tài, lò lửa cũng sẽ không ảnh hưởng mình quá lớn. Mình chỉ cần khống chế tốt khoảng cách cùng cẩn thận lệ quỷ của lò lửa là được. Nghĩ tới đây, Tô Viễn liền lập tức hành động, một bên đánh lui thi thể, một bên tiến gần lò lửa. Nhưng cũng ngay khi Tô Viễn đang tiến gần lò lửa, một bộ thi thể không mấy thu hút lại đột nhiên mở mắt. Sau đó cỗ thi thể này nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỗ hư thối nghịch chuyển, khôi phục lại vẻ vừa mới chết không lâu. Làn da đen cũng trở nên hơi có màu cho tàn. Thi ban trên người tan rất nhanh. Thi thể âm u đầy tử khí trở nên quỷ dị. Thậm chí cánh tay giơ lên cũng có thể hoạt động. Dường như, trong khoảnh khắc nào đó, một con lệ quỷ đáng sợ vô hình đã bám vào bên trên. Để cỗ thi thể này giành được sự sống mới, tử thi sống lại quỷ dị giờ phút này bị thi thể xung quanh thúc đẩy. Hướng phía Tô Viễn tới gần. Cái gì? Tô Viễn lập tức phát giác, bởi vì một đôi tay chộp lấy hắn. Cái đầu gỗ màu đỏ trong tay mình lại không thể đánh lui chúng. Sau một khắc, đôi tay kia lại lần nữa chụp tới. Tô Viễn phản ứng rất nhanh, lập tức tránh sang một bên. Nhưng xung quanh cũng có những thi thể nhiễm dị năng khác vươn tay ra. Bắt lấy hắn, dưới sự giáp công trước sau, Tô Viễn căn bản là không có sức chống cự. Lực lượng khổng lồ từ toàn thân truyền tới, khiến hắn đau đớn nghiến răng trợn mắt. Mà giờ khắc này, cỗ thi thể không thể đánh lui kia đang từng bước tiến về phía Tô Viễn. Tô Viễn lập tức kết luận đây chính là con lệ quỷ đáng sợ quanh quẩn ở lầu 3. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, lệ quỷ này dường như có thể thay đổi thân thể, nhập vào bất kỳ một tử thi nào ở đây, mà nơi này nhiều thi thể như vậy, có thể nói là thiên nhiên sân nhà của lệ quỷ, dù dùng đỉnh quan tài, cũng không nhất định có thể đinh được. Dù có đinh được, quỷ cũng có thể bỏ qua thân thể hiện tại, đổi sang một bộ mới. Vì sao quỷ lại tìm tới ta? Là bởi vì ta phát động quy tắc giết người của lệ quỷ à? Mẹ nó, có bản lĩnh tìm Dương Gian đi. Ức hiếp ta hiện tại không thể vận dụng dị năng đúng không? Giờ khắc này, sắc mặt Tô Viễn ngưng trọng, bởi vì hắn không có đường lui. Trong không gian chật hẹp chỉ có hắn và con lệ quỷ trước mắt. Xung quanh toàn bộ là thi thể chồng chất. Hơn nữa những thi thể này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thân thể của lệ quỷ. Lần nữa thức tỉnh, trở thành một tồn tại kinh khủng. Hắn căn bản là không có đường thối lui. Nhưng quỷ thậm chí không cho thời gian để Tô Viễn suy nghĩ nhiều. Cỗ thi thể quỷ dị đang đến gần. Khi Tô Viễn bị trói buộc, nó vươn một tay ra, một phát bóp lấy cổ hắn. Bàn tay không mạnh lắm, nhưng lại có một lực lượng không thể dãy rủa. Rắc rắc ken két, rõ ràng, Tô Viễn có thể nghe thấy xương gáy mình phát ra âm thanh. Đồng thời một cảm giác ngạt thở mãnh liệt truyền vào đầu óc. Tiếp tục như vậy nữa, cổ của hắn sẽ bị cỗ thi thể quỷ dị này cứ thế mà bóp CS3T. Thứ quái quỷ này, Tô Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đã không thở được. Trong đầu lại càng hiện ra các loại hồi ức, giống như khoảnh khắc cuối cùng của người sắp chết. Đây là lần hung hiểm nhất của hắn kể từ khi trở thành người ngự quỷ tới nay. Mấy lá bùa chết thay trên người không ngừng nổ tung, hóa thành bột phấn, chiếc vòng tay quỷ dị trên cổ tay cũng không ngừng rạn nứt. Ngăn cản sự tấn công của quỷ, nhưng chỉ bằng đồ vật bảo mệnh, là căn bản không thể ngăn cản con quỷ trước mắt này. Mà Dương Gian thì chậm chạp không thấy bóng dáng, có lẽ cũng đang bị kẹt. Một khi tất cả mọi thứ đều tiêu hao hết, đến lúc đó sẽ là lúc Tô Viễn chết. Rất nhanh, dưới sự công kích liên tục của quỷ, Tô Viễn vẫn không thể chờ được Dương Gian, mà viên ngọc trai có thể chống cự sự tấn công dị năng trên cổ tay. Chỉ còn lại cuối cùng một viên, đồng thời cũng dần trở nên ảm đạm, dường như sắp sửa bị tiêu hao hết. Trong thời khắc sống còn này, cũng là lúc nguy hiểm nhất, Tô Viễn đã làm điều cuối cùng, đó chính là rút định quan tài trên người mình ra. Sau khi ta chết đâu thèm quan tâm hồng thủy ngập trời. Đây là sự khắc họa trong nội tâm của Tô Viễn giờ phút này. Lệ quỷ muốn hắn chết, vậy hắn cũng sẽ không để quỷ sống yên. Mà khi định quan tài bị rút ra, răng rác, vật bảo mệnh cuối cùng vỡ vụn, tiếng gãy xương giòn tan vang lên, cổ Tô Viễn bị cỗ thi thể quỷ dị kia cắt đứt. Đầu trực tiếp bất lực gục sang một bên vai, đồng thời một chiếc đỉnh quan tài hoen gì cũng rơi xuống bên cạnh. Hắn chết rồi, sự sống đặc biệt vào thời khắc này dần biến mất, trái tim không còn đập, huyết dịch không còn truyền nhiệt, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Lệ quỷ buông tay ra, mặc cho thi thể Tô Viễn ngã quy, sau đó quay người rời đi. Ở những nơi khác vẫn còn người phù hợp với quy tắc giết người của nó. Cách chương